Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 164, Tường Thị tới phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra, có lẽ phu nhân đã nghỉ rồi. Sợ cái gì, ta là con ruột của bà ấy mà. Trần Thanh Diễm đi nhanh về phía viện của mẫu thân mình. Nhìn thấy ánh đèn còn sáng trong phòng, lòng hắn không khỏi mừng rỡ. Bèn sai tỳ nữ vào báo. Lúc này, Tường Thị đang chuẩn bị đi ngủ cùng phu quân. Nghe nói con trai tới, thì vội mời vào. Sau khi hành lễ vấn an, Trần Thanh Diễm ho khan hai tiếng, mở lời thẳng thắn. Phụ thân, mẫu thân, con này đã lớn, đến tuổi thành gia lập thất. Không biết phụ thân mẫu thân có ai vừa ý chưa? Trần Hải và Tường Thị nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm. Con trai này chắc là muốn có vợ, sốt ruột muốn cưới rồi. Tưởng thị mỉm cười, con trai của ta, đừng vội, nương đang giúp con tìm. Lời này không phải là nói suông. Từ khi vào kinh, Tưởng thị đã không ngừng qua lại trong giới cao môn quyền quý. Hôm nay thì dự hội thưởng hoa, ngày mai thì tham dự sinh nhật. Chẳng ngày nào nhàn rỗi. Vì sao chứ? Chẳng phải là để tìm vợ cho con trai sao? Con trai nhà mình xuất thân cao quý, lại vào được Hàn Lâm Viện. Công tử nhà nào trong kinh thành sánh bằng được. Nhất định phải tìm một tiểu thư gia thế, nhân phẩm xứng đáng mới được. Trần Thanh Diễm từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình lại táo bạo. Nói thẳng luôn, mẫu thân không cần phải tìm nữa. Con đã có người trong lòng rồi. Tưởng thị nghe vậy thì kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Chân mày nhíu lại rồi giãn ra. Cuối cùng cũng không thốt ra lời của trách. Chỉ đá nhẹ vào chân phu quân dưới chăn. Ý muốn ông lên tiếng. Trần Hải hắng giọng. Người mà con chọn là tiểu thư của phủ nào? Trần Thanh Diễm ngồi phịch xuống mép giường. Hiếm khi cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Phụ thân, mẫu thân. Người con thích vẫn là người trước kia. Người trước kia là ai? Trần Hải thắc mắc nhìn sang phu nhân. Tưởng thị thì giật mình. Lạnh buốt từ tim đến phổi. Toàn bộ ngũ tạng rơi vào hầm băng. Mồ hôi lạnh túa ra liên tục. Con nói là tiểu thư Tạ gia sao? Đúng vậy, là Tạ Tam tiểu thư Tạ Ngọc Uyên. Xin phụ mẫu thành toàn. Nói xong, hắn quỳ phịch xuống. Ý tứ rõ ràng, nếu hai người không đồng ý thì hắn sẽ không đứng dậy. Trần Hải nắm chặt tay vợ. Tạ Tam tiểu thư, có phải là người 3 năm trước đã đem của hồi môn quyên góp không? Tưởng thị nghiến răng, từ kẽ răng bật ra câu. Lão gia nói đúng, phụ thân nàng là Tạ Nhị gia, mẫu thân là Cao thị, ngoại gia là Cao gia bị Chu Di tam tộc. Trần Hải lập tức nổi giận, nực cười, loại người này sao xứng với con trai ta. Tưởng thị ngoài mặt tươi cười nhưng lòng lại đắng chát. Trước đây có của hồi môn của Cao thị thì miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi. Giờ đừng nói của hồi môn đã mất, chỉ riêng thân phận Hàn Lâm Viện của con trai đã khiến Tạ Ngọc Uyên dù có vắt kiệt sức cũng chẳng xứng nổi. Bà bèn lạnh mặt, chuyện hôn nhân. Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy? Không phải con muốn là được. Trần Thanh Diễm không nói lời nào. Đứng phắt dậy, nhìn xuống đôi song thân trên giường. Giọng lạnh lùng, con mặc kệ, nếu không cưới được Tạ Ngọc Uyên, con sẽ đi tu làm hòa thượng. Nói xong, cũng không thèm để ý sắc mặt cha mẹ. Vùng tay áo, bước nhanh ra khỏi phòng. Ngươi! Trần Hải bị con trai làm cho nghẹn lời, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Mẹ kiếp, thật là ngược đời, con cái lại dám uy hát, pê cha mẹ. Tiếng mưa rơi gõ vào khung cửa, đánh thức Tạ Ngọc Uyên đang say giấc. Nàng trở mình, mơ màng hỏi, ma ma, giờ là mấy giờ rồi? La ma ma trên giường khẽ đáp, vẫn còn sớm, tiểu thư cứ ngủ thêm chút nữa. Bên ngoài mưa rồi sao? Mưa mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh, tiểu thư không cần để ý. Tạ Ngọc Uyên nghe giọng nói của bà, lòng thấy an tâm, lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy hoàn toàn, A Bảo và Cúc Sinh đã chuẩn bị sẵn nước ấm bên cạnh. A Bảo thấy tiểu thư ngồi dậy, vội bước tới. Tiểu thư, Tưởng phu nhân vừa vào phủ, hiện đang ở Phúc Thọ Đường. Nghe đến đó, Tạ Ngọc Uyên đã tỉnh hẳn. Sáng sớm thế này, bà ta đến làm gì? Ai mà biết, phu nhân còn gọi cả nhị phu nhân đến nữa. Nương ta cũng đi. Tạ Ngọc Uyên vén chăn định bước xuống giường. Vì đứng dậy quá nhanh nên mắt tối sầm lại. Cúc Sinh vội giữ nàng lại. Tiểu thư đừng gấp, mama đã đi theo rồi. Có mama ở đó, chắc chắn không sao đâu. Mau giúp ta rửa mặt. Họ gọi nương đi, sợ rằng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Lần trước gọi nương đi đón đại phu nhân quản gia, kết quả là hôn sự của tam thúc bị gạt phát đi. Lần này, không chừng lại có chuyện lớn. A Bảo và Cúc Sinh nhìn nhau, lập tức người thì giúp mặc áo quần, người thì chải đầu, bắt đầu bận rộn. Lúc chải tóc, Cúc Sinh sờ lên trán Tạ Ngọc Uyên. Tiểu thư vẫn còn sốt, uống thuốc rồi hãy ra ngoài, nếu không nô tỳ lại bị mama mắng cho. Tạ Ngọc Uyên định từ chối, nhưng nghe Cúc Sinh nhắc đến mama, nàng chỉ đành gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó, Lý Thanh Nhi mang hộp thức ăn vào, mặt đầy vẻ bực bội. Tiểu thư, mau nghĩ cách xin thêm một cái bếp nhỏ đi. Xem đồ ăn nhà bếp lớn đưa đến này, có ai mà ăn nổi? A Bảo tò mò chạy lại mở ra xem, vừa nhìn đã tức giận. Một bát cháo trắng, bốn món ăn nhỏ, đều đã hỏng hết. Tạ Ngọc Uyên liếc mắt qua, không giận mà cười. Đại bà mẫu vì muốn tổ chức hôn sự cho con trai thật long trọng, đến mức phải cắt giảm khẩu phần ăn của cả phủ. Xem ra, kiếm tiền chẳng dễ bằng tiêu tiền đâu. Thanh Nhi, đi nói với tam thúc, bảo thúc ấy lo liệu một bếp nhỏ. Nói rõ là sau này ba bữa cơm mỗi ngày do ngươi nấu, không tốn của thúc ấy một lượng bạc. Vâng, Lý Thanh Nhi thoăn thoắt rời đi. Chẳng mấy chốc đã quay lại, trong tay còn cầm thêm hai lượng bạc. Tam gia nói, việc bếp núc cứ giao cho người, tiền thì vẫn phải chi. Mỗi tháng hai lượng, lúc này tại Phúc Thọ Đường, Tưởng thị lệnh cho người dâng nửa cân yến xào tới trước mặt Tạ lão phu nhân. Nghe nói lão phu nhân không khỏe, đây là yến xào do nương nương trong cung ban tặng, bổ dưỡng lắm. Tạ lão phu nhân nghe nói đồ trong cung, bèn cười tươi rói, phu nhân khách khí quá rồi. Đông Mai, mang hai củ nhân sâm lâu năm từ phương Nam tặng lại phu nhân đi. Vâng, phu nhân, người ta thường nói lễ lại phải đáp lễ. Tưởng thị từ chối vài lần, cuối cùng cũng vui vẻ nhận lấy. Đại phu nhân, nhị phu nhân đến, Tưởng thị nghe Cao thị đến, lập tức làm bộ lấy khăn tay chấm chấm khóe miệng, đôi mắt lại sắc bén như diều hâu nhìn về phía đó. Nhìn một lát, Tưởng thị không khỏi giật mình, chả trách lần trước Cao thị phải che mặt. Trời dường như đặc biệt yêu ái cho dung nhan này, ngoài vài nếp nhăn ở khóe mắt thì dường như chẳng thay đổi gì so với trước kia. Như vậy, việc con trai mình thích Tạ Ngọc Uyên cũng chẳng có gì kỳ lạ. Yêu cái đẹp là lẽ thường tình, mẹ con nhà này quả thật đẹp vô cùng. Mọi người ngồi xuống, vừa cầm chén trà, Thiệu Di Nương đã nhẹ nhàng bước vào, trông có vẻ vừa mới trang điểm kỹ lưỡng. Tạ lão phu nhân sợ bị người ta nói, vội nói, nó hầu hạ bên cạnh ta đã quen, một khắc cũng không rời được. La mama đứng sau Cao thị, thầm mắng trong lòng, lời nói dối này cũng thật không biết xấu hổ. Tưởng thị là kẻ ngốc sao? Cách chương.